Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, Konoha thất bại. Tiếng ầm ầm vang, Kisame thủy cầu rạn nứt. Bản thân hắn cũng mình đầy thương tích, may mắn có giao cơ bảo hộ, mới không có bị xử lý. Rất không tệ tiểu tử. Jiraiya cao lớn thân ảnh đứng ở trước mặt hắn. Giờ phút này Jiraiya có biến hóa rất lớn. Nhãn ảnh biến, tròng mắt cũng thay đổi. Quan trọng hơn là hắn đầu vai đứng đấy một con cóc. Vì thoát khỏi Kisame thuật, từ trước đến nay cũng không thể không triệu hồi ra mắt đẹp núi Cáp Mô tiên nhân. Dùng ra tiên thuật, giao cơ tuy nhiên có thể hấp thu hết thảy chakra, nhưng duy chỉ có không có thể hấp thu tiên thuật. Cho nên thủy lao giao dũng nhất thời bị phá. Kisame, như thế nào? Terumi mây thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi nàng nhìn thấy Jiraiya biến hóa lúc cũng có chút giật mình. Tiên thuật sao? Dù sao cũng là đã từng Mizukage cạnh tranh giả. Nàng đối tiên thuật vẫn là biết một chút. Nha! Jiraiya trên mặt tươi cười. Tiếp lấy bày ra độc hữu pose. Tiểu cô nương thế mà cũng biết tiên thuật. Nghe kỹ, ta chính là mắt đẹp núi tóc trắng tiên nhân. Ai u, nguyên lai là một bên Sima đại nhân cho hắn nhất quyền. Tiểu quỷ, không muốn tại lão nương trước mặt điệp điệp không nghỉ. Mắt đẹp núi ngươi tính là cái gì? Nói nhảm thiếu nói. Lão nương xin muốn trở về chuẩn bị sắp xếp. Nhanh lên kết thúc chiến đấu. Sima đại nhân có chút không cao hứng. Cái này hỗn đản thế mà tại nàng nấu cơm thời điểm đem nàng triệu hoán tới. Đại đầu tỷ, không nên tức giận, tức giận hội nếp nhăn nhiều. Jiraiya vội vàng cười theo. Các ngươi, ánh mắt của hắn rơi xuống Kisame cái Terumi mây trên thân. Dần dần trở nên lạnh nhạt, chịu chết đi, nói hai tay nhanh chóng kết ấn. Kisame mau tránh, Terumi mây lo lắng nói. Tiên thuật không phải phổ thông nhẫn thuật có thể tới. Nói vội vàng lui lại. Đúng lúc này, Konoha phương diện truyền đến toàn diện rút lui tiếng kèn. Ồ, Jiraiya dừng lại, giật mình nhìn lấy phương xa. Thật lâu, Jiraiya mới cười khổ nói. Không nghĩ tới Konoha thế mà bại. Vụ ẩn quả nhiên là thật sự có tài. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống Kisame trên thân. Hoshigaki Kisame. Người rất lợi hại may mắn. Konoha đã rút lui. Giữa bọn hắn chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Jiraiya ánh mắt lần nữa rơi xuống Terumi mây trên thân. Mê đắm nói. Tiểu cô nương. Về sau muốn ăn nhiều một chút đu đủ a. Tranh thủ trở thành nhẫn giới đệ nhất ba phách. Vượt qua Sunet ra hỏa kia. Nói cười ha ha một tiếng. Rời đi chiến trường. Được cứu. Kisame thân thể run lên. Lại cũng vô lực trèo trống, chậm rãi ngã trên mặt đất. Tam nhẫn quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải cái này Jiraiya dạo chơi nhân gian, ngay từ đầu cũng không có hạ tử thủ. Kisame cũng chống đỡ không đến lúc này. Cái này lão dâm côn. Terumi mây nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này Jiraiya mặc dù là tam nhẫn chi nhất, nhưng là nhân phẩm lại không thế nào cao thượng. Nhìn nàng ánh mắt cũng lộ ra bỉ ổi. Lần sau nhất định sẽ tan cái này hỗn đàn. Đương nhiên, Terumi mây cũng biết là không chịu có thể. Bất quá nàng duy nhất có thể khẳng định là vụ ẩn đánh thắng. Konoha, Sarutobi chắp tay đứng tại hỏa ảnh cao ốc đỉnh đầu. Trông về phía xa lấy qua chi quốc phương hướng. Này bên trong đang tiến hành một trận liên quan đến Konoha vận mệnh đọ sức. Ánh mắt của hắn từng cái lướt qua từ phía hỏa ảnh ảnh chân dung. Từ Konoha sáng tạo đến nay, vẫn nhận thần quyến chú ý. Vô luận là đối bên trong vẫn là đối ngoại cũng 10 phần thuận lợi. Konoha cũng trở thành nhẫn giới duy nhất bá chủ. Hắn Sarutobi nắm quyền trong vòng mấy chục năm. Konoha cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua thua thiệt. Nhưng là từ khi Hozuki mang Jesu cái này nhóc con quật khởi về sau. Konoha hảo vận dừng ở đây, đang cùng vụ ẩn đọ sức bên trong. Konoha khắp nơi kinh ngạc, liền thân một bên lá chắn qua chi quốc cũng ném. Đối với Konoha đến nói, tuyệt đối là cái sỉ nhục. Sarutobi khóe miệng lộ ra cười khổ. Hojuki mang Jesu tuyệt đối là cái thiên tài. Dù cho là đối thủ, hắn cũng 10 phần khâm phục. 3 năm, ngắn ngủi thời gian 3 năm. Hắn liền đem một mảnh đất cằn sỏi đá phát triển thành nhẫn giới trung tâm thương mại. Trực tiếp ảnh hưởng đến hỏa chi quốc kinh tế bá chủ địa vị. Giả lấy lúc ngày, vụ ẩn nhất định sẽ lăng điều khiển tại Konoha chỉ bên trên. Đây là Sarutobi không thể đáp ứng. Cho nên, hắn ẩn nhẫn 3 năm. Cái này mới làm ra kế hoạch này. Ám sát Hojuki mang Jesu, đập nát qua chi quốc, tiếp nhận thành quả thắng lợi. Kế hoạch này, hắn cân nhắc rất nhiều lần. Tự nhận là không có cái gì tì vết. Điều động giữ cái này siêu ảnh cấp khác thích khách ám sát Hojuki mang Jesu. Nhiễu loạn vụ ẩn hậu phương lớn. Có thể xử lý Hojuki mang Jesu càng tốt hơn. Liền xem như làm không xong Hojuki mang Jesu cũng có thể để cho bị thương thật nặng. Ở sau đó trong chiến tranh phát huy không tác dụng. Điều động Konoha đại quân từ lục thượng cùng trên biển vây công qua chi quốc. Đánh tiêu hao chiến đồng thời lại phái ra một mực nhân số tuy ít nhưng lực phá hoại kinh người tiểu. Phân đội chui vào qua chi quốc làm phá hư. Có lẽ lần này chiến tranh chưa hẳn có thể thuận lợi diệt đi qua chi quốc cùng vụ ẩn. Nhưng là chỉ cần để các thương nhân ý thức được qua chi quốc không an toàn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh chiến tranh. Sarutobi mục đích liền đạt tới. Đánh vỡ qua chi quốc cái này nổi. Đem các thương nhân dẫn vào sóng chi quốc cái này bát. Mới là Konoha căn bản mục đích. Sarutobi cũng ý thức được bát cửu trọng muốn tính. Người nào nắm giữ kinh tế quyền chủ đạo. Người nào liền có thể xưng bá thế giới. Nhưng là, Sarutobi lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Hắn vẫn là đánh giá sai Hojuki mang Jesu thực lực. Không chỉ có là Hojuki mang Jesu thực lực. Còn có dưới tay hắn những thiếu niên kia thực lực. Trong cuộc chiến tranh này, những thiếu niên kia phát huy ra tính quyết định lực lượng. Thiếu niên cường làm theo quốc cường. Sarutobi biết rõ đạo lý này. Đó là hắn nắm quyền vài chục năm nay lĩnh ngộ. Hojuki mang Jesu tựa hồ cũng biết đạo lý này. Những thiếu niên này mới là vụ ẩn quý giá nhất tương lai. Cốc cốc cốc. Danjo chống quải trượng xuất hiện tại Sarutobi sau lưng. Chiến sự rất lợi hại không thuận. Theo tiền tuyến truyền đến tuyến báo. Chui vào tiểu đội bị Hojuki mang Jesu toàn diệt. Song phương đã tiến vào rằng co giai đoạn. Hiruzen, người kế hoạch thất bại. Thanh âm hắn rất lợi hại băng lãnh. Ta biết rõ. Sarutobi gật gật đầu. Ta sẽ đối với này phụ trách. Từ hôm nay trở đi. Ta liền sẽ từ trừ hỏa ảnh ra chức vị. Hắn chậm rãi lấy xuống hỏa ảnh cái mũ. Để ở một bên. Đánh ngang cũng là đánh thua. Vì một trận chiến này. Konoha thế nhưng là làm ra cực đại hy sinh đây. Trách nhiệm này tự nhiên muốn từ người đến bị. Sarutobi không thể đổ cho người khác. Danjo. Từ hôm nay trở đi. Người chính là đệ ngũ đại hỏa ảnh. Sarutobi chậm rãi nói. Hỏa ảnh sao? Danjo một mắt hiện lên một trận sốt ruột. Từng có lúc, đây là hắn mục tiêu. Vì cái mục tiêu này, hắn đã từng không tiếc hết thảy thủ đoạn. Có câu nói, ta muốn nhắc nhở ngươi. Thôn làng tương lai cũng là những hài tử kia. Chúng ta muốn làm liền là giữ gìn Konoha cái này đại thụ. Để bọn hắn thuận lợi trưởng thành. Đây cũng là ta làm một cái lão bằng hữu lời khuyên. Sarutobi lần nữa khuyên nhủ nói. Tương lai, Danjo yên lặng mà cười. Hắn đưa tay đem hỏa ảnh cái mũ nhặt lên. Vỗ vỗ phía trên bụi đất. Một lần nữa đưa đến Sarutobi trên đầu. Gặp được một điểm nhỏ ngăn trở cứ như vậy. Đây cũng không phải là ta Danjo lão đối thủ Sarutobi. Hắn bình tĩnh nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.